Những ngày tháng yêu thầm, quyển 1 chương 29, góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, tôi lại được nghe bản nhạc bất hủ của Francisco Tárrega, con tim tôi bỗng nhiên hoảng loạn, cảm giác lần đầu tiên gặp Lưu Khải đột nhiên lại quay về. Tôi biết trong khoảnh khắc ấy con tim tôi đã có sự thay đổi, tôi đã yêu người con trai mà trong ý thức tôi không thể nào gọt rũa thành hình dáng thực sự. Khi âm tiết cuối cùng bị màn đêm nuốt chừng, tôi vẫn chưa hoàn hồn từ tiếng nhạc du dương đó, cũng có thể tôi vẫn chưa hoàn hồn từ cảm giác đột nhiên hoảng loạn của chính bản thân mình. Nhắn chăm chú nhìn tôi sau khi chơi xong vài bản nhạc, khuôn mặt đang nở nụ cười đầy vẻ dương dương tự đắc. Requiedos de la Alhambra, tôi hỏi, hắn cười và gật đầu. Ngay cả bản này anh cũng nghe rồi à? Tôi cũng gật đầu. Lúc trước có nghe một lần, tác phẩm kinh điển của Francisco Tárrega. Hắn buông guitar xuống, bản nhạc này ngụ ý rằng một số phận lặng lẽ sinh trưởng và cũng hoàn thành quá trình sinh trưởng ấy trong sự cô đơn lặng lẽ, rất thích hợp đàn và nghe giữa đêm khuya. Tôi tiếp lời, theo tôi biết muốn chơi bản nhạc này hay thật sự không dễ dàng, nếu không thuộc dạng chuyên tu có thâm niên thì tuyệt đối không thể nào chơi hay được. Hắn cười nói, hơn thế nữa, bản nhạc này từ đầu đến cuối đều phải vận dụng. Luân chỉ pháp, trong guitar, luân chỉ pháp, rất khó luyện, lúc trước tôi cũng phí không ít thời gian để luyện tập. Vậy nhạc cụ anh sử dụng chủ yếu là cái nào? Violin hay guitar? Hắn thở dài ngao ngán. Thật ra tôi vốn thích guitar từ nhỏ và cũng luyện trong một quãng thời gian dài, khi lên đại học tôi mới bắt đầu học violin. Tại sao, phải chăng vì cô ta? Chấm, tôi hỏi, sắc mặt hắn có vẻ rất bi thương. Có lẽ, sau đó chúng tôi không nói gì hơn nữa, mỗi người nằm một giường, sau một hồi rất lâu tôi mới nghe thất tiếng ngáy dài thường thượt. Tôi lại không sao ngủ được, hình ảnh lúc hắn chơi guitar đang dao động trước mắt. Không lẽ tôi đã thích hắn rồi? Suy nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại trào dâng chút cảm giác ngọt ngào. Nhưng sự hoảng loạn lại càng nhiều hơn, tình cảm của tôi và Lưu Khải vẫn còn đang dây dưa, không hiểu tại sao tôi lại thích một người. Stress, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào xua tan hình bóng hắn, đêm đó tôi đã thức trắng. Khách chương.